Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2454, chương 2478, đuổi kịp Minh Vương. Trường Không Vô Kỵ trong lúc nói chuyện, biểu đạt thái độ mình, thuận tiện cũng đem thôn thiên phệ địa thú, hung ác, áp chế ở rồi bên người mình, bảo đảm nó tuyệt đối sẽ không làm bậy. Mà thôn thiên phệ địa thú ụp ụp, cũng ở đây lúc này liên tục cười theo nói, Hồ Điệp Môn, các ngươi theo ta là cùng tu, chỉ bất quá có một số việc, các ngươi là không phải đặc biệt hiểu, ta lúc đầu là bị Lucifer đại nhân, đánh một cái gần chết, sau khi sống lại, ngoại trừ trí nhớ trở ra, còn lại hết thảy cơ hồ tương đương với trọng tố, ta đã là không phải đã từng ta. Bây giờ ta hiền lành rất, huống chi trở thành tối cao sau đó, quả thực không cần phải làm nhiều sát lục, ta tuyệt sẽ không khi dễ bọn ngươi, thậm chí còn có thể chỉ điểm các ngươi một, hai, à, cửu thải hồ điệp vị này không gian hồ điệp chi chủ. Nghe là vạn phần vui vẻ, phía sau đám kia con bướm nhỏ các mỹ nữ, tự nhiên cũng là như vậy. Có thể có được vô thượng chí tôn chỉ điểm, đó là để cho người ta hạnh phúc vô cùng chuyện, về phần đám người này có thể hay không lừa bọn họ. Cửu thải hồ điệp cho là hoàn toàn không cần phải, coi như vô thượng chí tôn, nếu là loại sự tình này cũng hại người mà nói, liền không có cách nào đặt chân chứ. Hơn nữa, 3000 ma thần, thời kỳ viễn cổ lợi hại. Bây giờ đang ở trước mặt Chí Tôn, thực ra cũng không phải là cái gì cường giả. Nhân Hoàng Chí Tôn muốn thành chính mình nói, sao có thể dung nhẫn những người khác khi dễ nhóm người mình ngồi yên không lý đến. Hơn nữa, Trường Không Vô Kỵ uy danh hiển hách, nghe nói tội ác ma khu cũng có thể bị hắn thuần phục. Lời nói của hắn hay lại là có thể tin. Cửu thải hồ điệp lần nữa hướng về phía Trường Không Vô Kỵ liền ôm quyền. Cung cung kính kính nói, nếu vô kỵ chí tôn, còn có thôn thiên phệ địa thú chí tôn, cũng nói như thế, lại có nhân hoàng bảo đảm, không gian hồ điệp nhất tộc, dĩ nhiên là vạn phần tín nhiệm, gia nhập chúng sinh giới, là chúng ta may mắn, chỉ là tương đương vô kỵ chí tôn, có chuyện gì? Là cần chúng ta trợ giúp đây. Đúng vậy, Trường Không Vô Kỵ đám người này cũng đã là vô thượng chí tôn rồi, còn có chuyện gì là yêu cầu không gian hồ điệp hỗ trợ? Trường Không Vô Kỵ thân hình chuyển một cái, hé miệng cười, đi vào hồ điệp mỹ nữ một đám giữa. Hắn một tay múa giật mình, chí cao vô thượng, với thôn thiên phệ địa thú cũng muốn không sai biệt lắm không gian uy năng. Kèm theo một cái to lớn kim thoi, rơi vào những con bướm này môn trong đám người. Lần này không được rồi. Tất cả lớn nhỏ hồ điệp, đều vội vàng hấp thu Trường Không Vô Kỵ không gian chi lực. Về phần cái kia thì không kim toa, càng là rơi vào cửu thải hồ điệp trong tay. Món bảo bối này, nhưng là thôn thiên phệ địa thú thiếp thân thần vật, là vô thượng chí tôn đồ vật. Cửu thải hồ điệp nhưng là nhận thức năng lực cường đại. Mượn sau đó, cũng biết đây là người nào bảo bối. Lúc này lễ bái đi xuống, hướng về phía Trường Không Vô Kỵ cùng thôn thiên phệ địa thú. Một trận nói cảm tạ, đa tạ hai vị trí tôn ban cho. Chúng ta thiên ân vạn tạ, chết vạn lần không chối từ. Tự nhiên, phía sau đám kia con bướm nhỏ môn. Cũng là từng cái lễ bái đi xuống, đối vu Trường Không Vô Kỵ cảm ơn vô tận, nếu cầm đồ mình, Trường Không Vô Kỵ cũng liền thẳng thừng nói, không gian hồ điệp môn, các người cũng biết, chúng ta đều là vô thượng chí tôn, nếu là thích ngược xuôi, tựa hồ cũng không quá thỏa đáng, mà các người hồ điệp đâu rồi, một mực ẩn cư, đối với đại vũ trụ, khẳng định tràn ngập tò mò. Nếu như không ngại mà nói, ta Trường Không Vô Kỵ, lấy linh thần báo cho biết ngươi các loại tinh lộ đồ. Các ngươi phân ra phương hướng khác nhau, dựa theo tinh lộ đồ, các nơi qua lại đi. trên đường gặp muốn gia nhập chúng sinh giới nhân, liền toàn bộ hiền hòa dẫn đến chúng sinh giới. Đến lúc này, có thể tiêu trừ những chủng tộc khác lo âu, giúp chúng sinh giới cùng nhân hoàng giúp một tay. Thứ hai mà, cũng để cho các ngươi đám này con bướm nhỏ, làm quen một chút đại vũ trụ tình huống, học hỏi kinh nghiệm chính mình, đỡ cho sau này ở chúng sinh giới bên trong, lại bị người khi dễ. Phải biết các chí tôn cũng sẽ không nhúng tay phía dưới quá nhiều chuyện nha. Tranh đấu hay lại là khó tránh khỏi. Nguyên lai, Trường Không Vô Kỵ người này cũng là thông minh có thể. Hắn nhìn Hồ Điệp Môn đẹp mắt, giống như để cho bọn họ trở thành chúng sinh giới tiếp dẫn sứ giả. Bằng vào các nàng năng lực cùng chủng tộc tình huống đặc biệt, tuyệt đối sẽ đem chuyện này làm thật xinh đẹp. Cũng đúng như Trường Không Vô Kỵ nói, nhóm người mình đều là vô thượng chí tôn, nhược thất đi làm những chuyện này cũng không quá tốt, còn phải xem đến Lucifer đám người, quả thật yêu cầu đắc lực dừng tay. Không gian hồ điệp nhất tộc lại không quá thích hợp. Lão tổ tông, Vô Kỵ chí tôn nói đúng a, sẽ để cho chúng ta đi học hỏi kinh nghiệm đi. Đúng vậy, gia nhập chúng sinh giới, chúng ta cũng là đợt thứ nhất người, cũng nên vì chúng sinh giới làm một ít chuyện mới là a. Con bướm nhỏ môn, mỗi một người đều kích động không được, cho tới bây giờ không chân chính đã tiến vào vũ trụ các nàng. Đương nhiên là đối toàn bộ vũ trụ, tràn đầy mong đợi cùng tò mò, một mực đi theo cửu thải hồ điệp. Các nàng nói thật, đều cơ hồ không có thể đi dạo một vòng bất kỳ địa phương nào. Có thể có lịch luyện cơ hội, thật là quá tuyệt vời. Nhà các nàng cửu thải hồ điệp lão tổ tông, nhưng là vạn phần thông minh hạng người. Bên trong tâm lý đã ngay đầu tiên, nghĩ tới rất nhiều chuyện. Bọn họ không gian hồ điệp nhất tộc, nhóm đầu tiên gia nhập chúng sinh giới, lấy được Trường Không Vô Kỵ ban cho không nói, trả lại cho dành cho các nàng nhiệm vụ. Thực ra điều này nói rõ rồi một chuyện. Sau này các nàng chính là Trường Không Vô Kỵ cùng nhân hoàng thuộc hạ. Này bằng với có một tầng che chở, đây quả thực là thiên đại chuyện tốt a. Trường Không Vô Kỵ dĩ nhiên cũng ở đây lúc này nói, các ngươi lịch luyện thời điểm cũng có thể lấy yên tâm, gặp phải sự tình liền nhắc ta Trường Không Vô Kỵ tên, nếu như có nhân còn dám động thủ, ta đây tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Dĩ nhiên, nếu các ngươi khi dễ người, ta cũng giống vậy sẽ trừng phạt, hiểu được không có? Chúng ta biết, cần tuân vô thượng chí tôn hiệu lệnh. Toàn bộ con bướm nhỏ môn cũng chủ động đáp lại Trường Không Vô Kỵ mà nói, thậm chí cũng bất kể lão tổ tông cửu thải hồ điệp có hay không đáp ứng. Nghĩ thông suốt mấu chốt, cửu thải hồ điệp tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, quay người lại giữa, liền bắt đầu rồi đối hồ điệp môn cẩn thận phân phó. Không thể lừa gạt người phụ trách, cũng không có thể bị người khi dễ. Vạn sự cẩn thận, vô kỵ chí tôn danh hiệu, cũng không thể luôn dùng. Gặp chuyện ngàn vạn tỉnh táo vân vân các loại, bà mụ mụ lại khiến người ta vô cùng ấm áp. Chúng sinh giới nơi này đặt vào số lớn tiếp dẫn sứ giả. Một bên khác, lúc này cũng xảy ra cực lớn sự tình. Tội ác ma khu thân hình biến ảo, đã chính mình bản thể bộ dáng, xuyên thấu tầng tầng hư không, đi trước truy kích Minh Vương. Sau lưng hắn còn có ngũ hành chí tôn bốn vị theo sát, phảng phất là ở hộ giá tựa như, đưa hắn bao vây ở chính giữa. Trên đường đi thời điểm, tội ác ma khu trong lòng thực ra có một tí tẹo như thế buồn bực. Minh Vương người này không biết tại sao tốc độ thật nhanh, chính là hắn tội ác ma khu cũng không thể tùy tiện đuổi kịp. Hơn nữa hắn thân pháp có một chút vấn đề nhỏ, rõ ràng có thể chạy trốn có cơ hội, hắn lại không có làm như thế, chính là mau từ từ, để cho tội ác ma khu cũng không phải theo không kịp bước chân hắn. Tựa hồ là phải đem chính mình mang tới địa phương nào đi. Chẳng lẽ người này bố trí cái gì cạm bẫy sao? Tội ác ma khu cũng không mơ hồ, nghĩ tới Minh Vương trong tay, nhưng là có một đạo tạo hóa ngọc điệp tàn phiến, nhưng hắn nghệ cao nhân gan lớn, nghĩ đến sau lưng bốn vị ngũ hành chí tôn sau, liền hồn nhiên không do dự tiếp tục đuổi giết. Năm người coi như Minh Vương có thể động dụng tạo hóa ngọc điệp tàn phiến bộ phận lực lượng, cũng không cần phải sợ. Quả thực không được còn có thể kêu đồ đệ phải không? Không bao lâu, truy đuổi khoảng cách liền trở nên càng thêm gần. Minh Vương càng là dừng bước, chính diện trực diện tội ác ma khu mọi người cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.